Chiến thần hào môn, chương 260, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 260 chương, không cần khách khí. Lâm Vũ Chân nhẹ nhàng a một tiếng. Rất muốn hỏi tại sao vậy? Có thể nàng vẫn là không có hỏi. Đoan trang mà ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ngồi xuống, chương trình đám người thở dài một hơi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Không ai có thể dám nói chuyện rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói chuyện với nhau. Ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Nhất là chương trình, hắn là tận mắt thấy tình đạo trên. Vậy để cho người cơn ác mộng tràng cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục gia mang đi người, không biết còn có vài cái có thể còn sống ly khai. Đó nhất định chính là lò sát sinh mà chế tạo đây hết thảy, chính là trước mắt cái này nhìn người hiền lành, thậm chí phá lệ đau lão bà nam nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người cũng không nói. Bầu không khí có chút lạ lạ. Giang Ninh không sao cả, nhưng Lâm Vũ Chân cũng là có chút không được tự nhiên. Nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh thấy thế, đã mở miệng, nên trò chuyện cái gì trò chuyện cái gì. Vài cái đại lão vội vàng hàn huyên. Bọn họ thậm chí không biết mình đang nói chuyện gì, muốn trò chuyện cái gì. Nhưng Giang Ninh để cho bọn họ nói, bọn họ không dám không nói lời nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không khi dễ người ta rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh nói, ta chỉ muốn khi dễ ngươi. Lâm Vũ Chân mặt đỏ lên, không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Triệu quản gia đi tới, cười nói, các vị, phó gia thay quần áo xong rồi. Mời các vị di giá thiên thính. Giang Ninh đứng lên, lôi kéo Lâm Vũ Chân đứng lên. Những người khác mới dám đi theo tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoàn người đi tới thiên thính, to lớn bàn tròn, nhìn liền vô cùng khí phái. Hiển nhiên không phải thông thường cái bàn. Giang tiên sinh, ngài mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu quản gia từng cái an bài chỗ ngồi. Giang Ninh tự nhiên là tọa vị thứ hai, tùy theo là Lâm Vũ Chân, đi theo Giang Ninh bên người, lui về phía sau nữa trình tự. Không ai lưu ý, ai cũng biết, chỉ cần Giang Ninh ở nơi này, những người khác, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, chợt là một hồi tiếng cười sang sảng, làm cho các vị đợi lâu. Thật đúng là băn khoăn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó gia cất bước đi đến, mặc trên người mới tinh đường trang, trên mặt mặt mày hồng hào, nhìn tựa như một cái mặt cười Phật. Phó gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, chương trình đám người lập tức đứng dậy, cung kính hô một tiếng. Lâm Vũ Chân thấy thế, cũng muốn đứng lên, đã thấy Giang Ninh không chút sứt mẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh, nàng nhẹ giọng hô một cái. Giang Ninh như trước bất vi sở động, lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, không có việc gì, cùng phó gia không cần khách khí như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở nơi này là khách khí không khách khí sự tình nha. Vị này, là mưa thật à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó gia không thèm để ý chút nào Giang Ninh vô lễ cử động. Giang Ninh chính là nằm, hắn đều sẽ không nói cái gì. Phó gia ngài khỏe, nghe Giang Ninh nói, hôm nay là ngài sinh nhật, chưa từng chuẩn bị lễ vật, liền cùng hắn tới rồi. Phó gia, mong ước ngài sinh nhật vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân cười nói, nàng đơn thuần, nói đều là lời thật lòng, lấy phó gia bực này từng trải, tự nhiên nhìn ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm tạ, chấm, phó gia trong lòng, có chút cảm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là chân chánh cảm động. Cái này 50 năm tới, với hắn thật tình nói sinh nhật vui vẻ, bao quát Lâm Vũ Chân, cũng chỉ có hai người. Loại cảm giác này làm cho hắn rất hoài niệm. Chấm, tất cả mọi người ngồi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó gia không thấy Giang Ninh, trực tiếp ngồi vào chủ vị, nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt ở Lâm Vũ Chân trên người dừng lại chốc lát. Thấy phó gia nhìn chính mình, Lâm Vũ Chân khẽ gật đầu. Phó gia gật đầu đáp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mặt mang tiểu ý, Giang Ninh có thể gặp được trên như ngươi vậy nữ hài, là phúc khí của hắn. Phó gia những lời này, không có bất kỳ lập trường, chỉ là đơn thuần từ góc độ của một người đàn ông nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên chân vô tà, đơn thuần cô gái hiền lành. Phó gia thậm chí cảm thấy được, Giang Ninh có chút không xứng với nàng. Lâm Vũ Chân hơi có chút xấu hổ. Đây là khích lệ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cảm tạ phó gia. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, người này một bộ dáng chuyện đương nhiên, dường như khen là hắn giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.